Chương 1118, thuật pháp đạo thức. Trừ phi vĩnh sinh bất tử, nếu không mỗi người thời gian đều là có hạn. Chu Phàm đương nhiên không có khả năng đem tất cả thời gian đều đặt ở thuật pháp đạo thức học tập bên trên, cái này không thực tế. Võ kỹ còn tốt, đối cảnh giới yêu cầu không tính quá khắc nghiệt, nhưng thuật pháp, đạo thức đối cảnh giới đối chân nguyên yêu cầu rất nghiêm ngặt, bình thường mà nói, có không ít thuật pháp, đạo thức cao hơn cảnh giới mới có thể học, hóa nguyên cảnh nhưng không cách nào học. Chu Tiểu Miêu lại là tiếp tục nói, những cái kia rất nghèo không có quá nhiều lựa chọn tu sĩ mới có thể đối thuật pháp, đạo thức ai đến cũng không có cự tuyệt, phàm là có lựa chọn tu sĩ, đối thuật pháp, đạo thức lựa chọn đều sẽ rất cẩn thận, nếu là chọn sai, vậy liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tại không cần thiết sự tình bên trên. Về phần như thế nào tuyển, cũng không phải không có quy tắc, đầu thứ nhất quy tắc là tận lực chọn lựa trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức. Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao hóa thành xương mù xám tàn đi. Cái gì là trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức? Chu Phàm có chút không rõ. Có chút thuật pháp đạo thức uy lực là cố định, nó sẽ không theo ngươi cảnh giới tăng trưởng mà tăng lên quá nhiều uy lực, thậm chí không có bất kỳ cái gì tăng lên. Nếu là lựa chọn thuật pháp như vậy đạo thức, vậy ngươi cảnh giới tăng lên về sau, thuật pháp như vậy đạo thức đối ngươi còn có bao lớn tác dụng? Lựa chọn dạng này uy lực cố định thuật pháp đạo thức, vậy ngươi sau đó mỗi tăng lên một cảnh giới liền không thể tránh một lần nữa học tập mới thuật pháp đạo thức để duy trì chiến lược của mình. Mà trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức liền là theo ngươi cảnh giới tăng trưởng uy lực không ngừng gia tăng. Thuật pháp như vậy đạo thức học không dám nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài, tu sĩ đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn cái này thuật pháp. Chu Tiểu Miêu đi hướng tứ phương bàn. Tứ phương bản xương mù xám huyện hóa ra chén trà, nàng rót cho mình một ly uống trà xuống dưới mới tiếp tục nói. Đầu thứ hai quy tắc là tùy cơ ứng biến, tu sĩ muốn theo chính mình thực tế xuất phát, có tu sĩ tu võ kỹ công phạt tính mạnh, vậy hắn liền muốn lựa chọn một chút phòng ngự loại thuật pháp đạo thức, có tu sĩ công kích không đủ, vậy hắn liền sẽ lựa chọn công kích loại thuật pháp đạo thức. Có tu sĩ thích xuất kỳ chế thắng, vậy hắn cũng có thể lựa chọn một chút quỷ dị khó khăn phòng thuật pháp đạo thức. Đương nhiên mỗi người tình huống không giống, nghi ca cờ hờ cu nở dê không giống, cũng có tu sĩ không thích phòng ngự, hắn chọn mạnh hơn công phạt thuật pháp đạo thức, tuyên bố mạnh nhất phòng ngự liền là công kích. Nói đến đây Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, nhưng làm như vậy tu sĩ, nếu là gặp phải mạnh hơn hắn tu sĩ, lại khuyết thiếu chạy trốn thủ đoạn, ta muốn hạ chàng sẽ như thế nào, ngươi cũng là biết đến. Thuật pháp đạo thức lựa chọn liền là như thế. Về phần lựa chọn dạng gì thuật pháp đạo thức, kia là chính ngươi sự tình, ta có thể cho ngươi cung cấp một cái ta có trưởng thành hình thuật pháp đạo thức liệt biểu, ngươi thích tuyển cái gì liền tuyển cái gì. Chu Tiểu Miêu vỗ tay phát ra tiếng, sương mù xám bên trong bay ra một đạo quyển trục, rơi vào Chu Phàm trong tay. Chu Phàm nhìn xem trên quyển trục lít nha lít nhít chữ, quyển trục này bên trên tất cả đều là trưởng thành hình thuật pháp đạo thức, hơn nữa còn là hóa nguyên cảnh liền có thể học tập. Phía trên giới thiệu QNZ thấy Chu Phàm hoa mắt. Chu Phàm nhìn một hồi nói, vì cái gì không có ghi rõ giá cả, không có giá cả ta thế nào biết ta có mua hay không nổi ngươi mua được, mua không nổi có thể dùng phụ thân giảm giá. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, phụ thân ta nói làm sao hôm nay nàng làm sao như thế tận tâm, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn vẫn là phải cầu Chu Tiểu Miêu bên trên giá cả. Để tránh xuất hiện hắn chọn chúng quá đắt lại mua không nổi, đến lúc đó lại bị yêu cầu phụ thân. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng, nàng lại vỗ tay phát ra tiếng, trên quyển trục thuật pháp đạo thức về sau đều xuất hiện số lượng. Chu Phàm nhìn kỹ một chút, thuật pháp giá cả đều tại 1 vạn cùng 2 vạn ở giữa, đạo thức quý hơn, đều tại 3 vạn cùng 5 vạn ở giữa lưu động. Chu Phàm có chút kinh ngạc, cái này so sánh giá cả hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tiện nghi, bất quá hắn rất nhanh minh bạch. Đây là bởi vì thuật pháp đạo thức số lượng nhiều lắm, hơn nữa không giống công pháp, nhiều khi tại một giai đoạn nào đó chỉ có thể lựa chọn một loại, thuật pháp đạo thức giá cả tự nhiên so ra kém công pháp. Quá đắt. Chu Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái này giá cả chính là như vậy, ngươi nếu là cảm thấy quý có thể không mua. Chu Tiểu Miêu sụ mặt thái độ kiên định nói. Chu Phàm nói thầm mấy câu, ý đồ có kẻ mặc cả, nhưng Chu Tiểu Miêu căn bản cũng không cho để ý tới. Chu Phàm có chút nhíu mày, không tiếp tục xoắn suýt việc này, mà là nghiêm túc xem lên những thứ này thuật pháp đạo thức giới thiệu. Không thể không nói, Chu Tiểu Miêu cho ra thuật pháp đạo thức vẫn là rất không tệ. Chu Tiểu Miêu trước đó nói người chọn đầu tiên tuyển quy tắc không cần cân nhờ ạ cờ, dù sao trên quyển trục đều là trưởng thành tính không tệ thuật pháp đạo thức, hắn muốn cân nhắc chính là mình tình huống thực tế. Hắn thiếu cái gì đâu, đầu tiên hắn công kích tạm thời không thiếu, hắn có thủ đoạn công kích nhiều lắm, cường đại võ thế cùng vô cực đao cương tại hắn tiến vào đạo cảnh về sau, đồng dạng được đến tăng cường. Phong ngự hắn có vô lượng thế, có tử kim đao cương, có vừa câu lên đến tuyệt thuật nhẫn, có thể cứu mệnh dùng chuột mạng tiền. Vừa nghĩ như thế hắn tựa như cái gì cũng không thiếu, hắn từ trước đến nay là kiên trì cân bằng phát triển, giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, nếu là đơn thuần tăng cường công kích của mình, khi đụng phải mạnh hơn chính mình nên làm cái gì Chu Phàm xác nhận chính mình cái gì cũng không thiếu, hắn liền dứt khoát không có suy nghĩ nhiều, mà là xem trên quyển trục có cái gì thuật pháp đạo thức lại nói, chỉ cần là thích hợp liền tốt. Hắn nghiêm túc chọn lựa, cuối cùng chọn lựa 3 môn thuật pháp cùng 1 môn đạo thức. 3 môn thuật pháp theo thứ tự là Ngự Phong thuật, Cửu Tức Hoán Nguyên, Bách Quỷ Khu Hồn thuật, đạo thức quý nhất. Ngự Phong thuật có thể để cho tu sĩ ngự phong phi hành, đây là Chu Phàm LN đầu tiên liền chọn lựa thuật pháp, đối đồng dạng hóa nguyên cảnh tu sĩ mà nói, thi triển Ngự Phong thuật tối đa liền là lơ lửng đến nhất định độ cao, ngự phong phi hành chân nguyên căn bản là không có cách trèo trống. Nhưng Chu Phàm chân nguyên khôi phục lợi hại, dù cho nhìn vô pháp bay quá nhanh, giống như trọng điển như thế đạp không mà đi, cũng không phải là việc khó gì. Lơ lửng đối với hiện tại hắn đến nói, công dụng rất lớn, vô luận là chạy trốn tránh đi không biết bay địch nhân còn là lơ lửng công kích không trung địch nhân, đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Cái này ngự phong thuật mang một cái phong chữ, lại không phải cái gì phong thuộc tính chân nguyên mới có thể sử dụng thuật pháp, không ít tu sĩ tại đến cảnh giới nhất định về sau. Đều sẽ lựa chọn có thể phụ trợ phi hành thuật pháp, bởi vì sẽ bay cùng không biết bay khác nhau thực tế quá lớn. Đương nhiên coi như sẽ bay, cũng không dám bay quá cao, bởi vì không trung cũng không an toàn, vừa đến nếu là vạn nhất chân nguyên hao hết, ở trên không ngã xuống đến, lại không có tương ứng thủ đoạn ứng đối, khả năng sẽ ngã chết. Thứ hai không trung ẩn giấu đi một chút cực kỳ khủng bố quái dị cái thứ hai thuật pháp cựu tức hoán nguyên. Có thể để cho tu sĩ tại 9 hơi ở giữa chân nguyên tăng trưởng một lần, 9 hơi qua đi, chân nguyên khôi phục như cũ tiêu chuẩn, Chu Phàm không lo chân nguyên hao hết, nhưng hắn chân nguyên thủy chung là có hạn, cái này hạn chế hắn muốn trong thời gian ngắn đại lượng chuyển vận chân nguyên nhu cầu, cái này thuật pháp đền bù hắn chỗ thiếu hụt này. Cái thứ 3 thuật pháp Bách Quỷ Khu Hồn thuật, có thể thúc đẩy tử hồn thay hắn làm việc, vô luận là tìm kiếm người vẫn là chống cự một chút địch thủ công kích cũng không có vấn đề gì. Công dụng rộng khắp một cái thuật pháp, cái này thuật pháp thiếu hụt là tu sĩ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tử hồn. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói không là vấn đề, bởi vì trong cơ thể hắn có 9 cái khí quỷ.